Khế ước quân hôn, quyển 2, góc truyện audio.com, editor, Park Diễn Đàn, không ngờ Lương Thiên Giật trả lời thật thản nhiên, anh nói tối hôm qua đã đi hẹn hò. Trực tiếp như thế, trong lúc nhất thời người cả nhà ngược lại không có tiếng vang. Hồi lâu, Lưu Mỹ Quân hòa hoãn giọng điệu hỏi. Với Vân Đoá sao? Vâng, Lương Thiên Giật thản nhiên thừa nhận, trên gương mặt tuấn tú cũng không hề có chút ngượng ngùng nào. Lương Trọng Toàn đi tới, vẻ mặt ôn hòa nói với con trai. Theo đuổi con gái người ta là chuyện tốt, mọi người đều ủng hộ, chỉ có điều buổi tối không trở lại tối thiểu gọi điện thoại cho nhà, tránh cho mọi người lo lắng. Được, lần sau con sẽ nhớ. Nói xong những lời này, Lương Thiên Giật liền xoay người cũng không quay đầu lại đi lên lầu. Mọi người nhìn trộm mặt nhau, cảm giác vẻ mặt Lương Thiên Giật có gì không đúng, về phần lạ ở chỗ nào, lại nói không ra được. Không sao, con theo Lâm Tuyết đi chụp hình cưới. Lương Tuấn Đào ôm eo nhỏ nhắn của Lâm Tuyết cười một tiếng sảng khoái, vợ chúng ta đi thôi. Park D, D, L, Q, D, quay, dùng sức quay. Chính là hiệu quả này, tiếp tục đừng có ngừng. Nhiếp ảnh gia không ngại phiền toái tiếp tục chỉnh động tác của cô dâu chú rể, cho dù là sai lầm rất nhỏ, đều phải chụp lại lần nữa, cố gắng đạt tới hiệu quả tốt nhất. Bên bờ hồ phong cảnh xinh đẹp, Lương Tuấn Đào ôm Lâm Tuyết đã quay vô số vòng dưới ánh mặt trời như lửa, mồ hôi đầm đìa. Vì duy trì lớp trang điểm, cần càng không ngừng vỗ nước đá lên mặt, trình độ khổ cực không thua gì huấn luyện trong quân đội. Xoay chuyển choáng váng đầu óc, giày vò anh thì thôi đi, vấn đề là làm hại vợ yêu của anh chịu khổ theo, đây không thể nào nói nổi. Còn nóng không, có muốn nghỉ ngơi một chút uống chút nước đá không? Lương Tuấn Đào ân cần hỏi người trong ngực, Lâm Tuyết khẽ gật đầu một cái, nói, em không sao, anh mệt không? Không mệt, chính là nóng đến quá mức, bên dưới ánh mặt trời hung ác như vậy làm tư thế chụp ảnh hơn nữa còn phải ôm cô càng không ngừng quay, quả thật mồ hôi như mưa. Đài NDA nổi của Ido NN, này, nhiếp ảnh ra mất hứng, phê bình, chú ý tập trung lực một chút khi quay đừng nói. Chú ý giữ vững trạng thái, rốt cuộc phải quay tới khi nào? Lương Tuấn Đào sắp không nhịn được, mẹ nó, ở trong quân đội anh là vương, chỉ huy lính của anh xoay quanh. Ở đây địa vị nghịch chuyển, anh thành tượng gỗ mặc cho người định đoạt. Đương nhiên phải quay đến khi thích hợp nhất với màn ảnh mới thôi. Vị tiên sinh này, anh phải có kiên nhẫn, vì đạt được hiệu quả tốt nhất khi quay chụp, vì để cho vợ của anh hài lòng, khổ cực chút cũng đáng giá chứ sao. Nhiếp ảnh gia miễn cưỡng nói, ừ cũng có đạo lý, nếu như không phải vì vợ yêu của anh, sao anh có thể mặc cho người còn chảnh hơn anh vung tay múa chân chứ. Được, ngừng, nhiếp ảnh gia cuối cùng hài lòng, phất tay kêu ngừng. Thở ra một hơi thật dài, Lương Tuấn Đào vội vàng ôm Lâm Tuyết đi tới phía dưới cây dù tránh né ánh nắng mặt trời nóng rực. Cả buổi trưa, hai người bọn họ sắp biến thành vịt quay. Mới vừa bưng một ly nước đá lên đưa đến khóe miệng, liền nghe người nhiếp ảnh gia kia âm hồn bất tán la ầm lên. Không được, lụa mỏng trên đầu cô dâu hơi lệch, phải chụp lần nữa. Phụt, một ngụm nước đá phun ra, anh thiếu chút nữa nói tục. Park D, D, L, Q, D, lúc tan học Vân Đoá ôm quyển sách cùng mấy người bạn học tốt đi ra khỏi cổng trường. Họ cười cười nói, vô cùng vui vẻ. Một bạn học, góc truyện audio.com, Martin ngẩng đầu nhìn thấy chiếc xe Mercedes-Benz màu đen dừng ở cổng, còn có người đàn ông như Ngọc Thụ Lâm Phong đứng ở bên cửa xe. Vân Đoá, cậu xem, người đàn ông tối hôm qua lại đến nữa. Wow, rất đẹp trai. Ánh mắt của anh ấy thật mê người, đau thương như vậy. Theo tiếng thán phục y hệt hoa si của các bạn học, Vân Đoá trần trừng ngẩng đầu lên, thấy được Lương Thiên Giật. Trong đôi mắt sáng y hệt nai con thoáng qua vẻ hồi hộp, cô theo bản năng lùi về phía sau một bước định chạy trốn về. Này, Vân Đoá, cậu đi đâu vậy? Tớ có chút chuyện muốn trở về ký túc xá. Ngày hôm qua từng gặp Lương Thiên Giật nhưng không biết tại sao từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cô có bản năng muốn thoát khỏi anh. D1ND4 nanolit 3Q21 ID0N. Đó là một cảm giác tan nát cõi lòng muốn nứt, giống như người đàn ông trước mắt vốn không quen biết đã cho cô đau khổ khắc sâu nhất thế gian. Tại sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy đây? Bọn họ rõ ràng mới biết nhau hôm qua, còn náo loạn một vụ ô long. Ô long, chỉ sự hiểu lầm gây ra tổn thất không đáng có. Ngày hôm qua cô đang trong lớp học, hiệu trưởng đột nhiên hốt hoảng hoảng đi vào phòng học tự mình điểm danh gọi cô đi phòng hiệu trưởng. Cô không biết xảy ra chuyện gì, ôm tâm tình thấp thỏm đi theo hiệu trưởng tới phòng hiệu trưởng. Trên đường, cô thử hỏi dò hiệu trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hiệu trưởng xem ra còn khẩn trương hơn cô, lau mồ hôi hột trên trán kiểu địa trung hải, trịnh trọng nói cho cô biết, Lương Đại Thiếu tự mình tới trường học gọi đích danh em. Lương Đại Thiếu, cô tìm tòi trong ký ức một phen, định dạng là anh cả của Lương Tuấn Đào. Người này vốn không quen biết cô, tìm cô có chuyện gì đây? Lúc ấy cô liền sợ hãi, dây dưa kỳ kèo không muốn đi. Hiệu trưởng nóng nảy, nói nếu cô dám từ chối, sẽ khai trừ học bạ của cô. Vì bảo vệ học bạ, cô nhắm mắt đi phòng hiệu trưởng gặp anh. Sau khi hiệu trưởng đẩy cô tiến vào liền đóng cửa phòng lại, cô cùng Lương Thiên Giật ở chung một phòng, cảm giác càng khẩn trương. Mới vừa gặp mặt, Lương Thiên Giật đã kích động đến nhào lên, ôm lấy cô thật chặt vào trong ngực, cuồng nhiệt kêu tên cô, thế mà lại bất chấp tất cả hôn cô. Cô thật sự bị dọa sợ, liều mạng giãy giụa cũng không thể thoát khỏi người đàn ông điên cuồng đó, liền hét ầm lên. Lúc ấy cô giống như động kinh thét chói tai, cả người bởi vì kinh sợ mà co quắp, thế mà lại sùi bọt mép rồi bất tỉnh. Kết quả, Lương Thiên Giật không thể làm gì khác hơn là đưa cô vào bệnh viện gần đó. Trải qua một phen kiểm tra, bác sĩ nói thân thể của cô không có gì đáng ngại, chỉ có điều bị giật mình quá độ tạo thành chức năng thần kinh rối loạn, nghỉ ngơi điều chỉnh một chút là được. Tiêm thuốc an thần, cô tỉnh táo lại thấy Lương Thiên Giật ngồi trước giường bệnh của cô lặng lẽ rơi lệ. Anh cái gì cũng không nói với cô, thỉnh thoảng ngước mắt, sẽ dùng ánh mắt yêu thương đó nhìn cô, nhìn thấy mà lòng cô mềm mại, ê ẩm muốn khóc. Đi nen điên, lơ kít on, tối hôm qua ở bệnh viện quan sát cả đêm, anh vẫn ở bên cạnh cô, lại cẩn thận không tiếp tục đụng chạm vào thân thể cô. Bởi vì cô quá nhạy cảm, cho dù anh đến gần một chút, cô sẽ sợ đến gần như ngất đi. Thử mấy lần, Lương Thiên Giật thấy cảm xúc của cô không ổn định, liền ngồi trên ghế sofa cách cô xa xa, lặng lẽ nhìn cô mới dần dần bình tĩnh xuống. Sau lần đó, cô từ từ đón nhận sự hiện. Góc chuyện audio.com, hữu của anh không hề xa cách anh nữa, sau đó cả đêm, anh cùng cô ở chung một phòng, cô đều ngủ rất yên ổn. Có lẽ trong tiềm thức cô vẫn tương đối tín nhiệm anh. Sáng sớm, hai người ăn chung bữa sáng, bác sĩ vội vàng tới kiểm tra cho cô, nói cô không có việc gì có thể xuất viện. Tiến hành làm thủ tục xuất viện cho cô, anh nói muốn về nhà nói một tiếng với người trong nhà, đợi buổi trưa khi cô tan học lại tới trường học đón cô. Không ngờ anh thực sự đến rồi. Vân Đoá, Lương Thiên Giật đuổi tới, chân của anh khỏi rất nhanh, có thể bước đi nhanh nhẹn đuổi theo cô, đừng sợ, anh sẽ không làm tổn thương em. Anh là Thiên Giật, Vân Đoá, cô trốn nhanh hơn, giống như con thỏ bị kinh hoàng. A, Lương Thiên Giật đột nhiên ngã xuống, anh khổ sở ôm chân rên rỉ, chân của tôi đau quá. Dừng ngay lập tức, Vân Đoá dừng lại, theo bản năng xoay người ngoái đầu nhìn lại. Thấy Lương Thiên Giật ôm chân, gương mặt tuấn tú khổ sở như vậy, cô giật mình chạy tới bên cạnh đỡ anh. Này anh làm sao vậy? Vân Đoá chìa tay định đỡ anh đứng dậy, lại không dám chạm vào anh. Không biết tại sao, Vân Đoá vẫn luôn bài xích đụng chạm của người đàn ông xa lạ, nhưng đối với anh lại giống như có cảm giác đã từng. Đang định cẩn thận rà soát lại trong đầu nhớ lại, nhưng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Chân của anh từng tàn phế, cho nên chạy nhanh sẽ ngã. Lương Thiên Giật khó khăn lật người ngồi dậy, chìa một bàn tay to về phía Vân Đoá, khẩn cầu, có thể đỡ anh đứng lên không? Vân Đoá không trả lời anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hồi hộp lại luống cuống. Những bạn học khác cũng quay trở lại rồi, còn có vài người đi ngang qua, phát hiện nơi này có một trai đẹp siêu cấp cần nâng đỡ, dĩ nhiên đều vượt lên trước. Trai đẹp, em tới đỡ anh đi. Em tới đỡ, em tới. Vân Đoá nhanh chóng bị bạn học của mình gạt ra ngoài, cắn cánh môi đầy đặn, một đôi mắt sáng long lanh giống như giọt lệ đã rơi. Trong đầu hơi rối loạn, một vài hình ảnh không giải thích được nhanh chóng thoáng qua, đang định bắt lại, lại giống như nước không dấu vết. Rối rắm vặn vẹo đầu ngón tay của mình, cô cúi đầu buồn buồn suy nghĩ, lại phiền chán gõ gõ đầu mình. Sao lại không tốt như vậy chứ? Anh trai nói đầu óc cô đã hoàn toàn chữa khỏi, nhưng cô luôn cảm giác đầu óc mình có vấn đề. Bé ngốc làm gì mà gõ đầu mình, một bàn tay trắng nõn trơn bóng cầm bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô, nhẹ nhàng nắm, không dám dùng sức nhưng cũng không chịu buông cô ra. A, Vân Đoá ngẩng đầu lên, thấy Lương Thiên Giật thế nhưng đứng ở bên cạnh cô, anh được người đỡ dậy rồi, lại đến tìm cô. Không khỏi càng thêm hốt hoảng, theo bản năng định tránh nắm giữ của anh. Lương Thiên Giật cầm không quá chặt, khống chế sức lực vừa phải cũng không khiến cho cô bị thương, lại không để cho cô tránh thoát, đừng sợ, anh là Thiên Giật. Thiên Giật, âm tiết trầm nhẹ như lông vũ phát ra từ môi anh, lại khiến nhịp tim của cô hơi chậm lại. Thật giống như có thứ gì đó nổ tung trong đầu cô, miêu tả sinh động sau khi sương mù tan ra, cố tình khi cẩn thận suy nghĩ lại hoàn toàn mờ mịt. Thân thể của em vẫn chưa khỏe sao lại đi học chứ? Lương Thiên Giật hơi trách cứ cô, giọng nói lại vẫn tràn đầy cưng chiều nồng đậm, giọng nói thấp nhẹ như vậy, giống như sợ thoáng lên cao sẽ hù dọa cô. Cô lắc đầu một cái, tròng mắt như nai con hoảng loạn chuyển sang hai chân thon dài của anh, một hồi lâu, ngập ngừng hỏi. Chân của anh còn đau. Góc truyện audio.com, Không, kinh ngạc ngây ngô nhìn cô một hồi lâu, Lương Thiên Giật vui mừng không thôi, cô lại quan tâm anh. Còn hơi đau, anh vội vàng kéo tay cô để cô xoa cho anh, đau quá. Trước kia anh từng bị tai nạn xe cộ, hai chân từng tàn phế. Trong đầu hoảng hốt một trận, giống như có chuyện gì đó khiến cô tan nát cõi lòng lại trôi nổi lên não, tia sáng lóe lên trong nháy mắt lại bị bao phủ trong biển sâu ký ức. Thôi, những thứ ngắt quãng linh tinh nát bét này quá hỗn loạn, cô thật sự không ghép lại được, liền không tiếp tục làm khó mình nữa. Ngồi xổm người xuống, cô giúp anh vuốt ve chân dài. Chân của anh thon dài thẳng tắp, có thể so với người mẫu. Thật sự không dám tưởng tượng, chân dài xinh đẹp khỏe mạnh như vậy lại từng bị tàn phế, suy nghĩ một chút đã khiến người ta đau lòng, đúng vậy, đau lòng. Nghĩ tới đây lòng của cô lại không kiềm chế được chua xót đau đớn. Cách chương.